Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 49, bệnh lạ. Trẻ tuổi, anh Tuấn, một tóc vàng, đều là hấp dẫn phụ nữ tư bản. Dâu y cũng rất thưởng thức nhìn người tuổi trẻ hướng hắn đi tới. Hơn nữa chuẩn bị dùng ngon nhất mỉm cười tới nói với hắn lời. Nhưng là người tuổi trẻ đi lúc tới. Hắn vẫn là không nhịn được hơi hướng về phía sau bên né người. Một cổ khó ngửi mùi thúi đập vào mặt. Mấy tháng đạo đức nghề nghiệp, dâu y không có làm ra lấy tay bịt mũi cử động. Nhưng là nàng chân mày vẫn là hơi nhíu một chút. Động tác nhỏ này để cho người tuổi trẻ tỏ ra vừa không biết làm sao. Lại thâm sâu sắc ảm đạm. Ta cần hẹn trước sao? Ta là Bob Beckham. Thật là thật xin lỗi. Người đàn ông anh Tuấn có thể ý thức được dâu y nhíu lại chân mày mà biểu hiện ra khó chịu. Lui về phía sau hai bước. Không, bác sĩ chân bây giờ đang ở. Ta bây giờ liền thông báo hắn. Người có thể ở phòng trị liệu chờ hắn. Đi về trước đi cái thứ nhất. Dâu y nghiêng đầu từ nay về sau chỉ. Cảm ơn. Người đàn ông nhanh đi tới. Thượng đế. Chờ người đàn ông mới vừa đi. Dâu y thật dài hít một hơi. Sau đó vỗ ngực một cái. Hình như là từ trong mộ bò ra. Mùi vị xác thực rất thối. Eliza từ phòng xác thuốc đi ra. Hắn đi tới phòng chờ khám. Sau đó chân mày liền nhíu lại. Rất hiển nhiên hắn cũng ngửi thấy còn lưu lại mùi. Không nhịn được nhìn xem dâu y. Đừng xem ta. Không phải ta. Dâu y mất hứng chỉ phía sau. Đã tiến vào. Eliza mặt đầy nụ cười. Ta không có nói là ngươi à. Nhưng là, thật rất thối. Nếu như ngươi không nhịn được mà nói. Có thể hướng chân nói lên từ trước. Đây cũng không phải một cái chuyện thật tệ. Không phải sao? Ngươi còn non một chút. Cô gái nhỏ. Dâu y đối với Eliza nhỏ mưu kế tỏ ra rất khinh thường. Được rồi. Làm ta chưa nói. Gặp lại. Eliza cẩn thận xách từ lon chứa nấu tốt thuốc. Đi mấy bước. Lại quay đầu lại hướng về phía dâu y nói. Ta còn biết được. Ta còn biết được. Dâu y học hắn làm bộ làm tịch. Kiểu xoa giả bộ khoa trương biểu tình. Sau đó lại bắt đầu sửa sang lại mình hệ thống. Phòng trị liệu bên trong. Tóc vàng người đàn ông anh Tuấn đang ngồi ngay thẳng. Hắn bất an nhìn cửa một chút. Nghe được tiếng bước chân. Sau đó cửa mở ra. Một cái quần áo bác sĩ đồng phục người tuổi trẻ đi vào. Người khỏe. Ta là bác sĩ Trân. Trân phàm ngửi thấy vậy cổ mùi vị. Ánh mắt không khỏi phiêu hướng nam tử tóc vàng trên đầu. Rất hiển nhiên hôi thối chi nguyên liền đến từ nơi đó. Bob Beckham. Nam tử tóc vàng giãy giụa một hạ thân tử. Để cho mình cùng Trân phàm giữ một khoảng cách. Ta muốn ngươi lúc tiến vào. Thì nên biết ta tại sao lại xuất hiện ở liền nơi này. Bốp vẻ mặt đau khổ. Ta đã không cách nào nhịn được. Trên thực tế cùng ta chung đụng người cũng không cách nào nhịn được. Tóc ta luôn là sẽ tản mát ra như vậy hôi thối. Vô luận ta mỗi ngày tắm bao nhiêu lần tóc. Cũng không cần nửa giờ thì sẽ tái phát. Thượng đế, từ tháng trước bắt đầu cứ như vậy. Đột nhiên bây giờ cứ như vậy xảy ra. Ai cũng không ngờ được. Đột nhiên bây giờ, đúng vậy, ta xem qua rất nhiều bác sĩ, uống rất nhiều thuốc, thậm chí còn dự định động cái giải phẫu. Nhưng là các thầy thuốc nói cho ta, hiệu quả có thể cũng sẽ không rất rõ ràng. Thượng đế, ta đều tuyệt vọng, cuối cùng ta một cái bác sĩ hướng ta đề cử trung y. Cái này, cũng là ta ngồi ở chỗ này nguyên nhân, bốp rất như đưa đám, nhưng nhìn Trân phàm lại mang một chút hy vọng. Ta có thể hiểu. Trân phàm gật đầu một cái. Sau đó lần lượt bốp ngồi xuống. Động tác này để cho bốp rất bất an. Lo lắng sẽ cho Trân phàm mang đến không dễ ngửi mùi. Nhưng lại bị Trân phàm cảm động. Ta bây giờ không dám công tác. Ta xin nghỉ. Nhưng là nếu như còn không có thể trị khỏi bệnh mà nói. Ta chủ quản đã nói cho ta. Để cho ta mời Cao Minh khác. Thật sự là quá tệ. Bốp có chút lời nói không có mạch lạc, lặp đi lặp lại tái diễn mình hỏng bét cảnh ngộ. Ta biết, đưa tay cho ta. Trân phàm đưa ngón tay khoác lên trên cổ tay của hắn. Giúp một tay ta, Lời này rất thành khẩn. Có thể xem là một cái tuyệt vọng người chết chìm bắt được một cây tự cho là rơm dạ cứu mạng. Ta sẽ há mồm ra, để cho ta xem miệng của ngươi khoang. À, bốp rất tự nhiên há miệng ra. Trần Phàm gật đầu một cái. Tâm lý trên căn bản có kết quả. Nhìn bốp nói, ta cần hỏi ngươi mấy vấn đề. Hy vọng ngươi thành thật trả lời ta. Được, xin cứ hỏi. Ngươi ăn uống thói quen. Thích ăn thịt hoặc là thức ăn cay sao? Đúng vậy, ta từ nhỏ chỉ như vậy. Bốp gật đầu, ta biết. Trần Phàm nhìn xem bốp, sau đó đứng lên, bắt đầu làm sạch châm. Ngươi phải tin tưởng ta. Đây là ta cho ngươi trị liệu tiền đề. Trần Phàm thấy được bốp đối với ngân châm sợ hãi. Ta biết. Bốp có chút khẩn trương, nhưng là vẫn gật đầu một cái. Trần Phàm đến gần, để cho bốp ngồi ở trị liệu trên ghế. Rất rõ ràng bốp người run một cái. Nếu như ngươi thật sự là quá khẩn trương mà nói, không bằng nhắm mắt lại đi. Thích âm nhạc sao? Tước sĩ vẫn là hương thôn hoặc là tương đối thư giãn. Tùy ý. Được rồi. Chúng ta tới một đoạn thư giãn khúc dương cầm. Trần Phàm vừa nói, lại đang phòng trị liệu bên trong mở ra để ở một bên đầu đĩa. Rất thư giãn khúc dương cầm. Ừ, tốt nhất ngươi vẫn là nhắm mắt lại. Trần Phàm lại nói lên một cái đề nghị. Bởi vì là hắn thấy bốp thật sự là quá khẩn trương. Đây là một buông lỏng ý kiến hay một trong. Được rồi. Bốp nhắm hai mắt lại. Không cần xem vậy nhỏ dài ngân châm. Trong lòng cảm giác mạnh không ít. Hít thở sâu. Đúng. Đem tâm tính để nằm ngang ổn một chút. Một lần nữa. Hít thở sâu. Hít hơi. Hà hơi. Chấm ngoặc kép. Trần Phàm thanh âm giống như là mang từ tính đá nam châm. Để cho bốp tinh thần cùng ý chí lực theo hắn thanh âm phập phồng. Dần dần trở nên vững vàng. Rất thoải mái. Đây là bốp bây giờ cảm giác. Cả người giống như ngâm ở suối nước nóng trong. Chẳng qua là hắn tâm lý còn có một ý niệm. Tại sao bác sĩ Trần còn không vì mình ghim kim? Cái ý niệm này ở trong lòng giống như một cây gai vậy. Thế nào cũng phải nhịn không dừng được mở mắt ra nhìn một chút. Sau đó hắn liền sợ ngây người. Mình trên đầu cùng cổ đã sáng loáng có ngân châm đung đưa. Hắn liếc mắt nhìn là có thể thấy được mình cổ. Hơn nữa từ phía trước kim loại trên cái giá thấy mình đầu bóng dáng. Đã châm xong. Hắn há hốc mồm cứng lưỡi. Trần Phàm đứng ở đối diện hắn hướng về phía hắn khẽ mỉm cười. Có hay không cảm giác không thoải mái? Không, không, không có. Rất thoải mái. Cảm giác quá kỳ diệu. Tại sao ta không có cảm giác được đau đớn? Ở bốp xem ra, như vậy dáng dấp ngân châm ghim vào thể xác bên trong. Lại có thể không có cảm giác. Đây là biết bao không thể tưởng tượng nổi một chuyện. Ở qua 10 phút là tốt. Trần Phàm một bên niệm động ngân châm, một bên lần nữa dùng nội tức điều chỉnh bốp trong cơ thể đã tỏ ra rất rối loạn âm dương nhị khí. Hắn loại bệnh trạng này là điển hình dương hỏa quá vượng đưa tới một ít triệu chứng. Bốp lại cũng không muốn nhắm mắt lại. Hắn rất kinh ngạc cũng rất tò mò nhìn Trần Phàm mỗi một cái động tác. Rất sợ bỏ lỡ vậy. 10 phút trôi qua, Trần Phàm đem ngân châm rút ra. Rất nhanh nhổ châm thủ pháp. Thậm chí bốp không có cảm giác được ngân châm đã rút xuống. Liền cùng hắn không biết ngân châm là làm sao ghim vào vậy. Tóc như cũ rất thối. Bốp có chút nghi hoặc nhìn Trần Phàm. Hắn hy vọng lập tức thấy hiệu quả quả. Châm cứu chữa trị là một cái quá trình. Người bây giờ chắc có cải thiện. Đang phối hợp trở về sau này ăn một ít thuốc bắc thang thuốc. Người thì sẽ khỏi hẳn. Trần Phàm một bên thu kim. Một bên giải thích, tại sao bây giờ không đi phòng rửa mặt, đem tóc của ngươi lại đi tắm một chút. Ta muốn đi qua phen này châm cứu. Trên đầu ngươi đã có không ít đồ bẩn. Bốp theo bản năng sờ mình một chút tóc. Một tay dầu mỡ thêm chán ghét dính như keo đồ dính ở. Hắn cũng không nhịn được nữa. Nhanh vọt vào Trần Phàm chỉ cái hướng kia phòng rửa mặt. Một hồi rào rào nước vang sau đó. Ước chừng qua 15 phút. Bốp mới từ phòng rửa mặt bên trong đi ra. Cả người cũng tinh thần tỏa sáng đứng lên. Cảm giác như thế nào? Trần Phàm nhìn xem có chút tinh thần tỏa sáng bốp. Rất dễ dàng, giống như là ta đầu nhẹ rất nhiều vậy. Nguyên lai có thể là 50 pao, 22, 5 kg, bây giờ có thể liền 10 pao liền vậy. Dĩ nhiên bây giờ ta còn không có cảm giác được mùi thúi. Vậy phải chờ nửa giờ, có lẽ còn chờ 15 phút, cũng biết kết quả cuối cùng. Bốp có chút mong đợi, chú ý này tới từ hắn ung dung trạng thái. Ta đã cho phòng sắc thuốc phát qua thuốc 1, nơi đó sẽ chế biến thuốc bắc thang thuốc. Người đã qua trước uống một chút, còn dư lại ngươi mang về nhà, mỗi ngày 2 lần, nấu nóng uống nữa. Cảm ơn, bốp đi. Không lâu lắm hắn lại đi ra, bởi vì là Đường Thiệu Dương để cho hắn ở phòng chờ khám chờ. Thuốc bắc không phải một hồi lâu có thể nấu tốt, ở bên kia chờ, có lẽ ngươi sẽ có kinh ngạc vui mừng. Trần Phàm đã xảy ra rồi, đứng ở dâu y bên cạnh cùng hắn nói chuyện. Thấy bốp đi ra, liền chỉ bên kia. Nếu như không thành vấn đề, chờ lát nữa trước đài sẽ đem giấy tính tiền cho ngươi. Tốt, bốp gật đầu một cái. Như vậy chiêu sau cái chỗ ngồi xuống tới. Thời gian đối với bốp mà nói thật giống như rất khó nhịn vậy. Từng giây từng phút cũng tỏ ra rất chậm. Còn thiếu 10 phút, 5 phút, bốp không được nhìn đồng hồ. Nhưng là hắn tóc vẫn là như vậy nhẹ nhàng khoan khoái. Cũng không có gì mùi thúi phát ra ngoài. Lần nữa nhìn đồng hồ. Đã qua nửa giờ. Lúc này Đường Thiệu Dương gọi hắn đi lấy thuốc. Đã qua 45 phút giờ. Bác sĩ Trần. Bốp hưng phấn nói một tiếng. Điều này nói rõ vấn đề gì. Bốc mùi thời gian đã chậm trễ. Đây là chuyện trong dự liệu tình. Không phải sao. Trần Phàm nụ cười tỏ ra rất tự tin. Cái này làm cho ta thấy được hy vọng. Cảm ơn, ta ngày mai lúc nào lại tới. Bốp hưng phấn có chút tay chân luống cuống. Chỉ là một sức lực cười. Liền lúc này đi, bất quá ngươi tốt nhất hẹn trước. Ta cũng không thể nói ngày mai lúc nào có rảnh rỗi rảnh. Hẹn trước cũng không giống nhau. Bất quá, đi trước lấy thuốc đi. Ta biết. Chờ bốp hào hứng lấy thuốc đi ra, Trần Phàm đã tiến vào, đi mình phòng làm việc, ngày mai buổi sáng 10 điểm, mời ngươi đúng lúc, dâu y lần này không có tránh hắn, nói cho hắn một cái thời gian, thuận tiện đem giấy tính tiền đưa cho hắn. Con vớt tơ Dung Kiều cầu khen thưởng huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm, len lút.